Nhất niệm vĩnh hằng, tập 89. Sức mạnh sinh cơ này rất mạnh mẽ, tỏa ra cực nhanh, khiến mặt đất dưới chân của Bạch Tiểu Thuần vùn vụt mọc đầy cây cỏ. Những cây cỏ nhanh chóng mọc lan ra trong vòng mấy trăm trượng xung quanh hắn, trở thành vườn cây cỏ, những đóa hoa thi nhau nở rộ. Nhưng lão tổ đầu tiên đã thu nghịch hà đan lại, bỏ vào trong gộp gỗ, cất vào trong khu phong ấn. Cây cối xung quanh nhanh chóng héo rũ, chỉ thấy qua mấy lần hít thở, chúng đã hoàn toàn biến mất, chưa từng tồn tại. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm. Hắn chưa nhìn thấy viên thuốc nào như vậy. Sức sống này quá mạnh mẽ, mạnh tới mức khủng bố. Nghịch hà đan không thể lấy ra quá lâu, lần này lấy ra có lẽ đã làm tiêu hao một tia dược lực. Lão tổ đầu tiên đau lòng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Viên thuốc này là 10 tức nghịch hà đan. Trong truyền thuyết, nếu có luyện chế đan dược này ra cực hạn, có thể luyện chế ra vĩnh hằng nghịch hà đan, có thể làm cho chân linh thức tỉnh vĩnh viễn. Tiểu Thuần, luyện chế nghịch hà đan có yêu cầu gì ngươi cứ nói, tất cả tông môn đều dùng toàn lực hỗ trợ ngươi. Nhất đại lão tổ hít sâu, nghiêm nghị nói. Bạch Tiểu Thuần im lặng, nhớ lại dáng vẻ của chân linh và sức mạnh khủng bố của nghịch hà đan, trong lòng không có một chút nắm chắc, miễn cưỡng khẽ gật đầu, trầm tư rời đi. Về tới chỗ ở, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận nghĩ lại mọi việc. Viên đan dược kinh khủng kia đã kích thích sự hứng thú của Bạch Tiểu Thuần. Một viên thuốc chứa đựng sức mạnh sinh cơ cực mạnh, rốt cục là làm như thế nào? Nhất đã không hề cảm giác được mùi vị của thảo mộc bên trong nó. Hình như đan dược này không phải là do cây cỏ luyện chế ra. Bạch Tiểu Thuần ngẫm nghĩ, hắn đã có một lần thử luyện nghịch hà đan, biết đan dược này phải dùng nước thông thiên hà dung nhập vào trong người, lấy cơ thể làm lò đan mà luyện chế. Nhưng nếu không có cây cỏ, chỉ có nước thông thiên hà, làm sao lại thành sức sống mạnh như vậy được? Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, không ngừng suy tư. Một ngày sau, với đôi mắt mệt mỏi, hắn lôi đan phương nghịch hà đan ra, ngắm nhìn kỹ lưỡng, lại lấy ra hàn môn dược quyền, cuối cùng quăng cả hai cái ra, lôi ra thánh đan tàn bích lấy được trong hùng thành. Muốn luyện chế nghịch hà đan, với khả năng luyện dược của ta hiện nay là chưa đủ. Bạch Tiểu Thuần thở một hơi dài, nhìn thánh đan tàn bích, tập trung cảm ngộ tàn bích, đôi mắt dần trở nên mờ mịt, cả người đắm chìm vào trong đan bích. Nửa tháng nhanh chóng trôi qua, suốt thời gian này Bạch Tiểu Thuần không hề xuất quan, danh sách truyền thừa và lão tổ bận rộn luyện chế thông thiên chiến quyết. Đại quân tu sĩ đã lần lượt trở về, Thiết Mộc Trần Nhân và Hầu Tiểu Muội cũng đều trở về rồi. Linh Khê Tông lại náo nhiệt, ai cũng hào hứng với cuộc chinh chiến Trung Du Không Hà Viện. Bạch Tiểu Thuần tỉnh táo trở lại, cầm hàn môn dược quyền lên nhìn, lần này đã hoàn toàn khác với những lần trước. Nhiều chỗ lúc trước hắn không hiểu, bây giờ thì đã hiểu được một chút. Mấy ngày sau, hắn bỏ hàn môn dược quyền xuống, nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi. Ta cần thông thiên hà thủy. Hắn thì thào lôi ngọc giản báo cho tông môn. Đám lão tổ tuy bận rộn làm chiến thuyền, nhưng vẫn luôn để mắt tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Nghe hắn nói cần nước thông thiên hà, Thiết Mộc Trần Nhân tự mình ra tay mang một thùng nước lớn thông thiên hà tới động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đưa tay chỉ một cái, một giọt nước bay lên lơ lửng ở trước mặt hắn. Bạch Tiểu Thuần há miệng nuốt nó vào, lấy thân thể làm lô đỉnh, hòa sinh cơ vào trong nước thông thiên hà, khiến sinh cơ trở nên tràn đầy, hóa thành linh dược. Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt, tập trung điều khiển giọt nước thông thiên hà, tìm cách dung nhập một tia sinh cơ bản thân vào. Một ngày sau, động phủ quán bùng lên tiếng nổ vang, tóc tai của Bạch Tiểu Thuần bù xù. Trong động phủ, mùi hôi thối ngút trời, nhưng hắn mặc kệ, lại hút một giọt nước thông thiên hà mới, tiếp tục thử. Nửa tháng nữa trôi qua, nửa tháng này động phủ Bạch Tiểu Thuần vang lên tiếng nổ không ngừng, mùi hôi tản ra khắp trùng đạo sơn. Nhưng lần này không một ai lên tiếng phàn nàn. Lão tổ đầu tiên đã sớm ra tay giải thích giúp cho Bạch Tiểu Thuần, bảo cho mọi người biết Bạch Tiểu Thuần đang phải luyện chế cho tông môn một viên đan dược vô cùng quan trọng. Sinh cơ chưa đủ, chưa đủ. Nửa tháng không ngủ không nghỉ, Bạch Tiểu Thuần gầy hẳn đi, tóc tai bù xù, hai mắt sưng đỏ, nhìn như người điên. Thùng thông thiên hà đã bị hắn dùng hết hơn phân nửa, nhưng vẫn chưa hề thành công. Nguyên nhân cơ bản là do sinh cơ chưa đủ. Bạch Tiểu Thuần tính sơ sơ, dù có đem cả tính mạng hắn nhập hết vào, cũng không đạt đến một phần vạn sinh cơ của viên nghịch hà đan kia. Xem ra có bao tu sĩ trong tông môn phụng hiến sinh mạng thì cũng cần phải có tới 10 vạn trúc cơ mới có thể miễn cưỡng đạt được yêu cầu của nghịch hà đan. Hoặc là 10 vạn trúc cơ, hoặc là 1 vạn kim đan, hoặc là 1.000 nguyên anh lão tổ. Điều này sao có thể chứ? Bạch Tiểu Thuần lắc đầu. Phương pháp luyện chế này dù trên lý luận là có thể thực hiện, nhưng trên thực tế căn bản là không thể nào làm được. Đừng nói là Linh Khê Tông, cho dù Tinh Không Đạo Cực Tông cũng không làm được. Là hướng đi của ta đã sai. Bạch Tiểu Thuần thì thào, nhíu mày. Nhưng hắn có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra cách, đành báo cho lão tổ đầu tiên mình không làm được. Lão tổ đầu tiên dù thầm than trong lòng, nhưng dáng vẻ đầy mệt mỏi tiêu tụy của Bạch Tiểu Thuần thì cũng rất đau lòng. Lão hiểu, nếu nghịch hà đan dễ luyện như vậy, đầu tới mức Linh Khê Tông suốt bao nhiêu năm, bao nhiêu thế hệ cũng không ai luyện chế thành công. Không sao, việc này không thể cưỡng cầu. Tiểu Thuần, 3 ngày nữa lão phù và những lão tổ khác sẽ dẫn các danh sách truyền thừa vào trong vực sâu, mang thiên nhân thú cốt đàm đó ta thấy nhưng không mang về được đem về. Người cũng đi và đi. Vực sâu chi địa là một bí cảnh Linh Khê Tông ta trước kia đã tìm ra. Chỗ đó có rất nhiều khu vực Linh Khê Tông ta chưa bao giờ đi qua. Dù sẽ có nguy hiểm nhất định, nhưng cũng sẽ có cơ duyên đồng hành. Có lẽ trước khi khai chiến, các người sẽ tìm được một phần cơ duyên tạo hóa cho mình. Lão tổ đầu tiên an ủi. Bạch Tiểu Thuần mệt mỏi gật đầu, trong lòng phiền muộn. Sự thất bại khi luyện dược đã đả kích tinh thần hắn, làm hắn không thể nào vui nổi. Trở về động phủ ngồi xuống tu hành, trong đầu vẫn còn suy tư chuyện nghịch hà đan. Hầu tiểu muội tuy đã trở về, nhưng cô biết thời điểm này không nên quấy rầy Bạch Tiểu Thuần nên không hề xuất hiện. Đám Trương đại bản cũng vậy. 3 ngày sau, tu vi và thân thể Bạch Tiểu Thuần đã khôi phục lại, hắn cũng tạm đành bỏ qua việc thời gian luyện chế nghịch hà đan. 3 ngày sau, ngọc giản trong túi chữ vật chấn động, là lão tổ đầu tiên bảo hắn tới Bách Thú Viện bờ Bắc tập hợp. Ta đã tận được, nghịch hà đan ta hiện giờ không thể nào luyện ra được rồi. Bạch Tiểu Thuần đi ra động phủ, bay tới bờ Bắc. Trên đường, tu sĩ Linh Khê Tông thấy Bạch Tiểu Thuần đều cung kính chào hỏi, làm cho Bạch Tiểu Thuần thấy vui hẳn lên, bày ra dáng vẻ tiền bối, mỉm cười gật đầu. Nhất là khi thấy các nữ đệ tử đang tuổi thanh xuân, thân thể mềm mại, tràn đầy sức sống đỏ mặt nhìn lên hắn, làm cho Bạch Tiểu Thuần càng thêm hưởng thụ, tạo ra dáng vẻ tự cho là đầy mị lực, nở một nụ cười dịu dàng, ngẩng đầu tiêu sái bước qua, trong lòng đầy vui tươi hớn hở. Bạch Tiểu Thuần ta quả thực là mị lực vô hạn mà, đành phải trách ta sao lại quá hấp dẫn người chứ. Bạch Tiểu Thuần đang tự sướng thì nhìn thấy Chu Tâm Kỳ. Hai người nhìn thấy nhau, hắn bày ra nụ cười. Chu Tâm Kỳ cau mày, mặt lạnh te bay sượt qua. Tâm Kỳ sư đệ dừng bước. Bạch Tiểu Thuần nhau mắt, cảm thấy giữa mình và Chu Tâm Kỳ chắc có hiểu lầm gì đó nên vội kêu lên. Chu Tâm Kỳ khựng lại, bình tĩnh nhìn hắn. Không biết thiếu tổ có gì phân phó. Có một câu ta vốn định nói với người từ rất sớm, tiếc là vẫn luôn không có cơ hội. Hôm nay ta nhất định phải nói cho người biết, ta chính là Tiểu Ô Quy. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, bày ra dáng vẻ u buồn, hất cằm lên, trong lòng nghĩ. Sau khi Chu Tâm Kỳ rung động, mình sẽ bày ra dáng vẻ phong khinh phân đạm. Đã biết. Chu Tâm Kỳ thần sắc như thường, quay người bay đi. Hả? Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, ngơ ngác nhìn theo. Chu Tâm Kỳ biểu hiện quá chấn định, hoàn toàn khác với tưởng tượng quán. Bạch Tiểu Thuần còn chưa kịp phản ứng, trong túi chữ vật quán đã vang lên tiếng cười của Tiểu Ô Quy. Ngươi là Tiểu Ô Quy? mà thôi, ngươi đã sùng bái quy gia nhà ngươi như vậy, sau này quy gia không mắng ngươi nữa. Bạch Tiểu Thuần phiền muộn, đập mạnh vào túi chữ vật. Hắn rất đau đầu với con rùa này, nhưng chẳng cách xử lý nào cả, đành thở dài, bay tới Bách Thú Viện. Thiết Đàn không biết đã đi đâu, chẳng hề xuất hiện gào thét chào đón hắn nữa. Bạch Tiểu Thuần thấy ngay cả Thiết Đàn không cũng để ý tới mình thì buồn bực thực sự. Con nít lớn lên thì cũng chẳng cần cha nữa. Bạch Tiểu Thuần cảm khái đi vào trong Bách Thú Viện. Bách Thú Viện đối với Bạch Tiểu Thuần chẳng khác gì nhà quán. Vừa mới đi vào, đám chiến thú trong ấy đã gầm lên om sòm chào đón hắn. Ngoan, ngoan nghe lời đi. Đại Hắc, người không được ăn hiếp Tiểu Hoa đâu. Hắc Hùng, ngươi đang làm gì vậy? Lại đánh nhau nữa sao? Lần trước ta bảo ngươi như thế nào? Đi, phạt đứng một canh giờ. Bạch Tiểu Thuần vừa đi vừa chào hỏi đám chiến thú, đi thẳng tới chỗ Thiên Giác Mạc Long. Ở trong đó, năm lão tổ và một số người trong danh sách truyền thừa đã tới, ai nấy sắc mặt đều rất nghiêm nghị. Bạch Tiểu Thuần nhìn, thấy mình là người có tù vị yếu nhất thì càng thêm cẩn thận, đi tới bên vực, nhìn xuống, thấy Thiên Giác Mạc Long đang như ẩn như hiện ở bên dưới. Một lúc lâu sau, mọi người đến đã đủ, lão tổ đầu tiên lên tiếng. Nhiều năm trước, trong vực sâu, lão phu có nhìn thấy một bộ thú cốt cấp bậc thiên nhân, tiếc là không có khả năng lấy nó. Hôm nay chinh chiến sắp tới, phải chế tạo thông thiên chiến thuyền. Thiên nhân thú cốt chính là long cốt tốt nhất để tạo ra chiến thuyền, nên năm lão già chúng ta muốn hợp lực lấy thú cốt. Các người khi vào trong vực có thể giải tán, tự đi tìm cơ duyên của mình. Vực sâu bí cảnh là một bảo địa có chút liên quan tới thời viễn cổ, nhiều nơi trong đó lão phu cũng chưa từng đi tới. Có cơ duyên nhưng đồng thời cũng tồn tại hung hiểm, nên các người phải nhớ không được đi quá xa. Nếu thấy không ổn, lập tức bóp vỡ ngọc giàn trở về. Mọi người gật đầu, lão tổ đầu tiên vung tay áo, những cái ngọc giàn bay ra cho mỗi người một cái. Bạch Tiểu Thuần cầm ngọc giàn nhìn, cảm nhận được trên ngọc giàn có sức mạnh truyền thống của đệ Cửu Sơn, mới an tâm cất đi. Lão tổ đầu tiên nhìn xuống vực. Thiên Giác, mở bí cảnh. Thiên Giác Mặc Long ngẩng đầu, gầm lên, húc mạnh một cái. Một vòng xoáy to hiện ra từ bên dưới vực, thổi ra cuồng phong vần vũ, quần áo mọi người bay phần phật, hắc khí ào ào trong vòng xoáy chui ra, tỏa ra khắp bốn phương. Nhìn xuyên qua vòng xoáy, có thể lờ mờ trông thấy một thế giới mới, với những ngọn núi lớn, vô số cây cối, những con hung thú to lớn khổng lồ như rực long đang bay trên bầu trời giết gào. Hình như nó bị vòng xoáy này làm cho giật mình, nhưng nó không hề sợ hãi lùi lại, mà còn dữ dằn lao tới. Nhưng ngay khi rực long kia đánh tới, cái đầu to khổng lồ của Thiên Giác Mặc Long đã bổ xuống một nhát. Rực long không kịp kêu lên mấy tiếng, đã bị Thiên Giác Mặc Long nuốt chửng. Thân thể khổng lồ của Thiên Giác Mặc Long theo vòng xoáy chui vào trong bí cảnh, gầm lên dữ tợn, khiến tất cả hung thú trong đó đều im bặt. Điều này cho thấy Thiên Giác Mặc Long rất quen thuộc với bí cảnh này, vì nó chính là từ nơi đây. Lão tổ đầu tiên lên tiếng. Thiên Giác luôn canh giữ nơi đây, lần này bí cảnh sẽ mở ra một tháng. Một tháng sau, tất cả mọi người sẽ trở về. Nói xong, lão và bốn lão tổ bay thẳng vào trong vòng xoáy, xuyên vào thế giới bên kia, vội vã bay vọt đi về một hướng. Người trong danh sách truyền thừa nối tiếp đi qua. Tiểu Thuần, sau khi tiến không được bao xa, nếu thấy không ổn, lập tức bóp ngọc giản. Lý Thanh Hậu dặn xong mới rời đi. Ông và mấy người khác đã hẹn nhau đi tới một chỗ để thám hiểm. Nơi ấy rất nguy hiểm với trúc cơ, nên không dẫn Bạch Tiểu Thuần đi theo. Huống hồ cái gọi là cơ duyên là không thể miễn cưỡng. Bạch Tiểu Thuần nhìn theo Lý Thanh Hậu đi xa, đứng đó ngẩn ngừ, nghĩ hay mình không nên vào. Bạch Tiểu Tử, đi đi, ở đó rất an toàn, ngươi chỉ cần ở trong phạm vi ngàn dặm, ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Thiên Giác Mặc Long trong vòng xoáy cười. Bạch Tiểu Thuần ho một cái, nghĩ đây dù sao cũng là tông môn bí cảnh, bản thân đã có ngọc giản truyền tống, chắc không có quá nhiều nguy hiểm. Huống hồ đối với bí cảnh này, Bạch Tiểu Thuần cũng rất tò mò, nên hắng giọng một cái, nhảy vào trong vòng xoáy. Mới vừa mới nhảy vào, đã cảm nhận gió ở đây rất mạnh, cuồng bạo hơn bên ngoài rất nhiều, thổi vào người lạnh toát. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, ngẩng đầu nhìn lên vòng xoáy. Bên kia vòng xoáy chính là Linh Khê Tông. Thiên Giác Mặc Long đang xoay quanh vòng xoáy, vui vẻ nhìn hắn. Yên tâm đi đi, ta ở đây rảnh tất. Chỉ cần không chơi vào mấy tên gia hỏa khủng bố kia thì chẳng có gì phải sợ. Huống hồ mấy tên gia hỏa đó đều đang ngủ rất say, người không cần phải sợ. Ta cho người thêm một ít khí tức của ta, bảo vệ ngươi ở nơi này bình an vô sự. Thiên Giác Mặc Long phun ra một ít sương mù màu đen, hóa thành một cái vảy rơi vào trong tay Bạch Tiểu Thuần. Đa tạ tiền bối. Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ bay đi, trong lòng nghĩ tuyệt sẽ không vượt quá phạm vi ngàn dặm. Bạch Tiểu Thuần nhìn xuống dưới, mặt đất thuần một màu xanh lục, xa xa núi non chập trùng, hoang dã thần bí. Bầu trời tối tăm mờ mịt, không có mây, không có ánh mặt trời. Bạch Tiểu Thuần tìm cả buổi, cuối cùng nhìn thấy phía chân trời xa hình như có ánh nắng. Theo gió thổi tới là những mùi vị khác thường, giống như mùi phân, nước tiểu và khí tức của hung thú trộn vào nhau,

chắc chắn có ngày sẽ giết cái mạng nhỏ của hắn. Người sẽ bị báo ứng. Bạch Tiểu Thuần ướt nước mắt, vừa điên cuồng chạy vừa hét to: Thiên Giác tiền bối, cứu mạng! Xa xa, Thiên Giác Mặc Long vốn đang thảnh thơi dạo chơi, nghe thấy mấy tiếng cóc kêu, nó sừng sốt nhìn sang, trong mắt muốn rớt ra ngoài. Còn đang sừng sốt, lại nghe thấy tiếng kêu của Bạch Tiểu Thuần. Thấy Bạch Tiểu Thuần đang bay về phía mình, lần phía nó dựng đứng, gầm lên giận dữ: Chết tiệt, sao ngươi lại chọc lão cóc như thế này? Thiên Giác Mặc Long run rẩy. Trong thế giới này, nó là mạnh nhất, nhưng vẫn có mấy lão quái nó không dám trêu vào, còn cóc này chính là một trong số đó. Đừng có tới đây, đừng có tới đây! Thiên Giác Mặc Long run rẩy hét to, nhưng Bạch Tiểu Thuần đâu thế nào có thể nghe thấy, tiếp tục điên cuồng chạy tới. Con cóc gầm lên dữ tợn, khiến Thiên Giác Mặc Long càng thêm run, mắt đỏ lên hung tàn. Bạch Tiểu Thuần thấy vậy rất cảm động, lão lòng đối với mình thực là tốt, còn bay thêm nhanh hơn. Thiên Giác tiền bối, đại ân đại đức của ngươi, Bạch Tiểu Thuần ta nhất định ghi khắc trong lòng. Ta phải về tông môn đây, chỗ này giao lại cho ngươi. Bạch Tiểu Thuần vô cùng cảm kích. Bỗng con cóc há miệng, cái lưỡi nhanh như chớp bùng ra, trong chớp mắt đã bắn thẳng tới chỗ Thiên Giác Mặc Long, rõ ràng là muốn diệt lão lòng trước, sau đó xử lý Bạch Tiểu Thuần. Lão lòng trừng mắt gào vang: Cóc đạo hữu, cái tên nhóc này dám chọc ngươi sao? Để ta chặn nó rút cho ngươi. Nhóc con, dám trêu đại ca ta, muốn chết sao? Thiên Giác Mặc Long gào vang, nhìn thì rất là uy phong, nhưng trong lòng không ngừng run rẩy. Con cóc sừng sốt, cái lưỡi khựng lại, không đánh Thiên Giác Mặc Long nữa, mà đổi hướng sang quấn lấy Bạch Tiểu Thuần còn đang sừng sốt, kéo mạnh một cái. Bạch Tiểu Thuần kêu lên thảm thiết, trước mặt tối sầm, hắn đã rơi vào thế giới đen kịt. Thiên Giác Mặc Long thấy rõ Bạch Tiểu Thuần bị lưỡi cóc quấn lấy, lôi vào trong miệng, bị cóc nuốt chừng. Thiên Giác Mặc Long run run, cố nặn ra nụ cười. Con cóc hung ác nhìn Thiên Giác Mặc Long một cái, xoay người nhảy đi. Chết rồi, Bạch Tiểu Tử bị lão cóc nuốt, nhưng mà lão cóc luôn tiêu hóa chậm, Bạch Tiểu Thuần lại thân thể cường hãn, trong thời gian ngắn chắc chắn là không sao. Thiên Giác Mặc Long vội báo cho các lão tổ Linh Khê Tông chạy về cứu viện. Bạch Tiểu Thuần ở trong bụng cóc dần dần nhìn rõ xung quanh, vừa nhìn thấy mặt quán đã trắng bệch, xung quanh hắn toàn là dịch nhờn, trong ấy có đủ các thứ đang nhúc nhảy nhúc nhích, rất là kinh gớm, cộng thêm một mùi chua chua đến buồn nôn, cơ thể của hắn cũng bị dính dính. Giơ cánh tay lên kéo theo một đống những sợi tơ, Bạch Tiểu Thuần không chịu nổi, nôn ra một trận. Tiểu ô quy khốn nạn đáng chấm vạn lần, ta hận ngươi! Bạch Tiểu Thuần phát điên, thấy quần áo mình nhanh chóng bị ăn mòn, hắn kinh hãi. May mà hắn còn Bất Tử Trường Sinh Công, thân thể cường hãn nên không phải sợ. Dùng hết sức lực vùng vẫy, Bạch Tiểu Thuần mới đứng dậy được, nhìn xung quanh cau mày. Nhất định đã bị con cóc thối tha kia nuốt, ta bây giờ đang ở trong bụng nó rồi. Bạch Tiểu Thuần muốn đi ra ngoài, nhưng lối đi đã bị bít kín. Bạch Tiểu Thuần nổi khùng, huyết khí hóa kiếm chém mạnh một nhát. Mở ra cho ta! Phịch một tiếng, một kiếm kia rơi xuống, vang lên như tiếng kim loại chạm vào nhau, nhưng chẳng thể tạo ra được một chút tổn thương nào dù là nhỏ bé. Bạch Tiểu Thuần trợn tròn mắt. Không được, nhất định phải tìm ra cách con cóc này mở miệng ra. Không dừng ở đây được, phải đi tiếp sâu vào bên trong, nói không chừng sẽ tìm ra cách. Nếu không... chết tiệt, Bạch Tiểu Thuần ta cả đời anh hùng, đành phải đi ra cửa sau vậy. Bạch Tiểu Thuần thử dùng ngọc giản truyền thống nhưng không có hiệu quả. Hắn thở dài, cảm thấy mình thực là đáng thương, cất bước đi tiếp sâu vào trong. Quần áo hắn đều đã bị ăn mòn, nhưng thân thể cường hãn nên vẫn kiên trì được. Đường đi ướt sũng, dẫm xuống một cái là dính nhầm nhớp, làm cho Bạch Tiểu Thuần bị nôn không biết bao nhiêu lần. Tiểu U Quy, ta muốn giết ngươi! Bạch Tiểu Thuần muốn điên, lật tới lật lui túi chứa vật, nhưng không tìm ra được Tiểu Ô Quy. Bạch Tiểu Thuần đành phải tiếp tục bước. Không biết đã đi được bao lâu, may mà hắn đã trúc cơ hậu kỳ tu vi. Tầng thứ 7 linh hải cũng chỉ còn kém chút nữa là hóa tinh hoàn toàn, giúp hắn có được linh lực lâu dài, có thể chuyển hóa nội tức. Chủ yếu nhất là nhục thể của hắn cường hãn, mới kiên trì được thời gian ở nơi này, chịu đựng cảm giác bị ăn mòn, tiếp tục đi tới. Không xong rồi, đành phải chờ cứu viện thôi. Lão Long kia dù sợ chết nhưng nhất định sẽ báo cho các lão tổ biết. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng giận cái con rùa đen kia, vừa đi vừa nguyền rùa chửi mắng. Đi tới một chỗ, nhìn thấy xung quanh có rất nhiều thú cốt chưa tiêu hóa xong. Nhìn mớ thú cốt đã bị ăn mòn biến thành màu đen, Bạch Tiểu Thuần không ngừng run rẩy. ta không muốn trở thành đống xương đó. Bạch Tiểu Thuần vội vàng bước nhanh hơn, không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa. Đang đi, bỗng từ trong túi chữ vật, con rùa đen nhỏ thò đầu ra, ráo rác ngó quanh. Thực sự là vào được ư? Nó vừa nói xong, Bạch Tiểu Thuần sôi máu thò tay chụp, nhưng con rùa quá nhanh, lập tức co đầu lại, làm cho Bạch Tiểu Thuần chụp hụt. Người đi ra cho ta! Bạch Tiểu Thuần giống lên giận dữ. Ngươi bảo ta ra là ta phải ra sao? Ngươi tưởng quy ra nhà ngươi là cái chảy gỗ sao? Ta không ra, ngươi làm gì được ta? Ngươi... Bạch Tiểu Thuần điên tiết sục sạo khắp túi chữ vật, nhưng không tìm được đối phương. Ta sai rồi, quy ra, cứ như thế này ta sẽ bị người đùa chết mất. Bạch Tiểu Thuần muốn khóc, hắn thực sự không chịu nổi. Bản lĩnh gây họa của con rùa đen nhỏ này quá lớn, mỗi lần đều là chọc vào chỗ tồn tại kinh khủng. Bạch Tiểu Thuần có một dự cảm, nếu cứ như vậy, chắc chắn có một ngày hắn sẽ bị đùa mà chết. Vì ngươi biết nghe lời, quy ra cho ngươi một cơ duyên này, ngươi làm theo lời ta nói sẽ có thu hoạch lớn. Con rùa đen nhỏ lại thò đầu ra, lần này chỉ thò ra được cái sừng. Bạch Tiểu Thuần biết con rùa đã cảnh giác, hắn rất khó thành công, nên thở dài, làm theo những lời của con rùa, rẽ trái, quanh phải, đi tới một góc. Chính là chỗ này, nhanh lên, chỗ này là chỗ yếu nhất, dùng sức mạnh của ngươi chọc thủng nó đi. Ta cảm nhận thấy được, đây chính là chỗ lúc trước ta đi qua, tìm được bảo tàng. Con rùa đen nhỏ hưng phấn. Bảo tàng? Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Đương nhiên, nếu không ngươi tưởng quy ra nhà ta không rảnh rỗi đi chọc con cóc này tỉnh dậy sao? Tiếc thầy trong bụng con cá sấu vàng kia cũng có bảo tàng, nhưng lại không chịu nuốt ngươi vào. Con rùa đen nhỏ cười thở dài, sau đó lên mồm thúc giục. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy phiền muộn, nhìn tình hình trước mắt, nghiến răng, vẫn hết tù vì khí lực của mình thì toái hầu tòa móc một cái. Xoẹt một tiếng, một cái lỗ xé rách ra, con cóc run lên, dịch tiêu hóa trong người nó ào ào phun ra như trời mưa. Dịch tiêu hóa này có lực ăn mòn rất mạnh, mỗi một giọt rơi trên người của Bạch Tiểu Thuần đều làm cho người của hắn tỏa ra khói trắng, làm cho Bạch Tiểu Thuần vô cùng đau đớn. Dịch tiêu hóa rơi xuống càng lúc càng nhiều, Bạch Tiểu Thuần không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu. Bị dọa sợ, hắn hét một tiếng, dùng toàn lực không ngừng điên cuồng oanh kích. Nhanh, nhanh, cố gắng lên. Bạch Tiểu Thuần, ngươi vậy mới giỏi chứ, ngươi làm được mà. Ta rất coi trọng ngươi đấy. Con rùa đen nhỏ hưng phấn kêu gào. Bạch Tiểu Thuần không nhịn được nữa, hét lớn. Câm miệng! Lỗ hồng cuối cùng cũng được xé ra khá khá, dù cho hắn thò hai cái tay vào trong, xé mạnh. Soạt! Có cái khe rộng ra, Bạch Tiểu Thuần vội vàng chui vào. Nơi này có một lối đi, bốn phía không còn là cơ thịt mà có nham thạch. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kinh ngạc, vì nơi đây không hề có mùi chua, ngược lại một có mùi thơm mát, làm cho người ta ngửi vào mà tâm hồn thoải mái. Con rùa đen nhỏ từ trong túi chữ vật bay ra, vô cùng hưng phấn. Cuối cùng quy ra nhà ta cũng lấy được vốn rồi, tới đây rồi, xem giấu cái gì đây. Rùa đen nhỏ hai mắt sáng lên, tốc độ cực nhanh, vọt tới cuối lối đi. Ở đó có một thạch thất cực lớn. Bạch Tiểu Thuần cũng nhanh chân chạy tới. Cái thạch thất này to cả trăm trượng, xung quanh đầy những sợi thịt hai màu hồng lục, có hình nhánh dây kết nối với thạch thất, phân tán khắp nơi. Những sợi thịt hình nhánh dây hai màu kia rung rung, hình như chúng kéo dài xuyên qua cả cơ thể của con cóc. Chỗ này, Bạch Tiểu Thuần cúi đầu, nhìn thấy ở giữa thạch thất có một cái bệ đá. Trên bệ đá có một cái ngọc giản và có một cái dù màu đen. Thật sự có bảo tàng sao? Bạch Tiểu Thuần hít sâu, cái mùi thơm ngát kia chính là từ cái dù đen tỏa ra. Hắn còn chưa kịp nhìn kỹ, Tiểu Ô Quy đã hét ầm lên. Ha, giàu quá! Đây là dùng đại thần thông chi lực, buộc con thú vốn có thể tấn thăng vương thú này phải chậm tấn thăng lại, hút bớt thần kinh, công lực của nó ngưng tụ ở đây, dùng cách không phải phong ấn, nhưng còn mạnh hơn phong ấn này để điều khiển nó, biến nó thành một cái động phủ tế đàn di động. Cái này e rằng mới chỉ là một cái bán thành phẩm. Chủ nhân động phủ này nhất định đã gặp chuyện bất chắc. Nếu không, đợi tới khi hắn dựng xong, con thú này chắc chắn sẽ tấn chức vương thú, dùng cách thức này để điều khiển vương thú, dùng sinh mệnh lực của nó để kéo dài sinh mạng của mình. Đây chính là thủ đoạn của tu sĩ ma đạo thời viễn cổ. Con rùa đen nhỏ kích động bay vòng vòng trong động phủ. Bạch Tiểu Thuần nghe mà hết hồn, ngơ ngác nhìn cái thế đàn không thể nào tin được. Tu sĩ thời viễn cổ điều khiển vương thú. Đối với vương thú, Bạch Tiểu Thuần không xa lạ gì. Thiết đàn chính là một con chiến thú đủ tiềm chất để trở thành vương thú, dù hiện nay vẫn chưa thực sự là vương thú, nhưng khả năng điều khiển vạn thú của nó đã đủ làm cho cả tông môn oanh động. Tiểu Ô Quy bay tới bệ đá, nhìn chằm chằm vào ngọc giản và cái dù. Bạch Tiểu Tử, mau xem trên ngọc giản viết cái gì, nhất định cứ lưu lại thân phận của người này, không chừng còn có lưu lại truyền thừa công pháp nữa. Nhanh lên, phát tài rồi. Bạch Tiểu Thuần hồi hộp, nhìn ngọc giản, tới gần ngắm nghía, nghĩ chắc không có gì nguy hiểm, mới cầm ngọc giản lên, truyền linh lực vào. Một giọng nói tăng thường bỗng vang lên trong đầu quán. Tổ muốn chiến, tan phải trợ, trận chiến này cửu tử nhất sinh. Cái dù tên Vĩnh Dạ, chưa thành phẩm, một khi hoàn thành, có thể thành thiên phẩm linh khí. Ta không muốn mang đi, lưu lại nơi này, người hữu duyên sẽ có được. Thú này căn cốt trời sinh phản bội, ít nhất phải có được thiên nhân chi lực mới tạm hàng phục được. Nếu tu vi không đủ, có thể dùng biện pháp ta để lại, rút bớt sinh cơ của nó để nâng cao chi lực bản thân. Thanh âm tiêu tán, trong đầu Bạch Tiểu Thuần hiện lên thuật pháp chỉ cách rút sinh cơ của con thú. Bạch Tiểu Thuần buông ngọc giản, vẫn còn ngơ ngác nhìn cái dù. Sau khi hoàn thành, chính là thiên phẩm linh khí. Linh khí, đó là bảo bối của một cái tông môn, là thiên phẩm. Bạch Tiểu Thuần hồi hộp đi tới cầm lấy cái dù. Vừa chạm vào, cây dù lóe sáng, hàn khí ập vào mặt hắn, làm cho cả người Bạch Tiểu Thuần lạnh toát, máu như đông lại. Một lúc lâu sau mới miễn cưỡng cầm được nó lên, nhưng lại không thể nào mở ra được. Mắt của Bạch Tiểu Thuần sáng rỡ, nhìn chằm chằm cây dù, cười ha ha. Nhưng ngay khi cái dù bị Bạch Tiểu Thuần lấy đi, giống như một cái phong ấn nào đó bị bật mở, cả động phủ rung rinh mãnh liệt, một luồng áp lực mạnh mẽ tản ra, giống như con cóc phát hiện ra trong người khó chịu, muốn dùng chi lực của bản thân ép nát cả Bạch Tiểu Thuần lẫn động phủ. Thông đạo ngoài động phủ sụp đổ, dịch tiêu hóa tanh tươi ùa vào trong động phủ. Động phủ vỡ vụn, cả người Bạch Tiểu Thuần run rẩy, miệng ứa máu tươi. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, nhờ tới những lời bên trong ngọc giản, Tiểu Ô Quy thét vàng hóa thành cầu vòng nháy mắt chui vào trong túi chữ vật của Bạch Tiểu Thuần biến mất. Bạch Tiểu Tử, nếu người chết, Quy gia sẽ thắp hương cho ngươi. Nhưng mà Quy gia thực đáng thương thay, vừa mới chạy thoát khỏi ma trường lại bị khốn ở nơi này. Tiểu Ô Quy thét lên, im ngay. Bạch Tiểu Thuần nổi giận giống to, con cóc kia, ta biết ngươi có thể nghe được, ngươi thả ta ra ngoài, ta sẽ không làm hại ngươi. Ta cũng hiểu tu sĩ viễn cổ kia hơi quá đáng, nhưng mà hắn đâu có liên quan gì tới ta. Ta là vô tội, ngươi thả ta ra, chúng ta không phải là kẻ thù, chúng ta thương lượng một chút, không ai làm hại lẫn nhau được không? Nếu ngươi bắt ta phải ra tay thật, ngay cả ta cũng phải sợ kết quả đó. Bạch Tiểu Thuần vừa nói xong, lực ép trong cơ thể con cóc bùng lên lợi hại hơn. Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được sự căm ghét ngập trời, sự phẫn hận khủng khiếp con cóc dành cho tu sĩ viễn cổ kia, giờ chuyển rời thẳng đến người quán. Ngươi ăn hiếp ta quá đáng. Cả người hắn nứt ra, ứa máu, con cóc rõ ràng muốn giết chết hắn. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, làm theo lời hướng dẫn của ngọc giản, cầm cái dù đen đâm mạnh xuống dưới chân. Cây dù đâm thẳng vào thịt con cóc, máu tươi tràn ra. Bạch Tiểu Thuần một tay cầm dù, một tay bấm niệm pháp quyết, miệng đọc chú ngữ, sau đó khẽ quát, Vĩnh Dạ. Một luồng hắc quang từ Vĩnh Dạ tán ra xung quanh, bao phủ cả động phủ và hết khu vực xung quanh hắn ở trong cơ thể con cóc. Hắc quang tỏa ra, hình như đã kích phát những cấm chế trong cơ thể con cóc. Những điểm cấm chế nổ vang, vì đã phải qua thời gian quá lâu, đã bị hư hao mất một chút, nhưng vẫn có một phần nửa còn hoạt động. Càng ngàn điểm cấm chế trước sau sáng lên, tạo lên những lực hút vô cùng mạnh mẽ. Hơn 1000 điểm cấm chế là hơn 1000 các động tỏa ra lực hút. Vĩnh Dạ tán làm hạch tâm, tạo nên lực hút kinh thiên. Lực hút khủng khiếp này làm con cóc run rẩy, gào lên dữ dội. Sinh cơ do cả ngàn điểm cấm chế hút được đều truyền vào trong Vĩnh Dạ tán. Một luồng sinh cơ mạnh mẽ từ cái dù truyền lên cánh tay đang cầm dù của Bạch Tiểu Thuần, chui vào trong người hắn. Oanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần tóc bay phần phật, cả người đờ ra, trống rỗng. Khí huyết cũng là sinh cơ, điên cuồng truyền vào trong người hắn. Bất tử trường sinh công tự động vận chuyển, tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh. Sức mạnh cơ thể của Bạch Tiểu Thuần cũng tăng lên với tốc độ không thể nào tin được. Bộ thiên yêu thần thứ 3, bộ thiên yêu thần thứ 4. Trong nháy mắt, sau lưng hiện ra 4 bộ thiên yêu thần ngửa mặt lên trời gào thét, còn cóc dễ dụa càng thêm kịch liệt. Những tiếng nổ vang không ngừng, hơn 1000 điểm cấm chế thi nhau tan vỡ, còn cóc không ngừng gào rú thảm thiết. Nhưng lực hút vẫn không hề dừng lại, sinh cơ vô tận từ những điểm cống chế vẫn không ngừng dũng mãnh quần quận truyền vào trong Vĩnh Dạ Tán, rót vào trong cơ thể của Bạch Tiểu Thuần, ngưng tụ thành những thiên yêu thần. Bộ thứ 5, bộ thứ 6. Tiểu Ô Quy cẩn thận thập thò ló đầu ra, thế cảnh này thì há hốc miệng, vô cùng ganh tị với Bạch Tiểu Thuần. Chết tiệt, đây là vận khí cất chó gì vậy? Tiểu Ô Quy trợn trắng mắt bất lực. Nó đã nhìn ra, nếu bàn về thực lực chân thật, một vạn Bạch Tiểu Thuần cũng không phải là đối thủ của con cóc. Thế nhưng cấm chế trong cơ thể con cóc và cái dù đen đã làm đảo ngược tất cả. Bảo Bạch Tiểu Thuần hấp thu sinh cơ của con cóc cũng không bằng nói là cây dù hấp thu sinh cơ, những gì Bạch Tiểu Thuần phải làm chỉ là cách cầm lấy cái dù, đọc chú ngữ mà thôi. Đây rốt cuộc là động phủ của ai? Thủ đoạn cỡ này quả thực là hiếm thấy. Tiểu Ô Quy thở dài. Vào lúc đó, ở bên ngoài, trong núi hoàng, con cóc lớn gào thét, làm cho thiên địa biến sắc, phong vân quần quận, núi non sụp đổ. Con cóc không ngừng nhảy nhót, va chạm vào trong mặt đất run rẩy. Cơ thể nó đang héo rũ đi với tốc độ cực nhanh, nhanh tới mức mắt thường cũng có thể thấy được. Chim thú run rẩy, không ít con chết ngay tức khắc, phạm vi trong vòng ngàn dặm đã trở thành một khu phế tích. Con cóc đã nổi điên, cách đó vạn dặm, năm lão tổ Linh Khê Tông và tất cả danh sách truyền thừa đều đang vận hết tốc lực bay tới. Thiên Giác Mặc Long cũng đi theo để chỉ đường. Lão tổ đời thứ nhất thất sắc lo lắng. Lúc họ nhận được tin Thiên Giác Mặc Long, cũng chính là thời điểm quan trọng đang thu thập thiên thú cốt, không thể nào ngắt bỏ ngang được. Đến khi thu thiên thú cốt xong, liền vội vã triệu tập các truyền thừa, vội vàng chạy đi cứu Bạch Tiểu Thuần. Còn cóc kia tuy tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng dám làm tổn thương thiếu tổ tông ta, lão phù nhất định rút gân của nó ra. Lão tổ đời thứ nhất nghiến răng, Thiết Mộc Chân Nhân, Lý Tử Mặc và hai lão tổ còn lại cũng đều lo lắng. Nếu Bạch Tiểu Thuần thực sự xảy ra chuyện, đối với Nghịch Hà Tông chính là một cái tai họa lớn. Nếu không có hắn, tương lai sau này tông môn nhất định sẽ sớm bị phân liệt vào phân tranh. Lý Thanh Hậu bay với tốc độ nhanh nhất, sát ý bốc cao. Thiên Giác Mặc Long căng thẳng, không dám nói nhiều, dùng toàn lực chỉ đường, một đoàn người vèo vèo bay theo chỗ còn cóc. Thiên Giác Mặc Long chưa kịp nói gì, tiếng gào vang trời từ xa vọng tới, núi non sụp đổ, đất đai vỡ toang, chim thú thi nhau mất mạng, làm cả đoàn đều hết hồn. Chuyện gì vậy? Mọi người kinh hãi, lại càng thêm lo lắng. Trong cơ thể con cóc, Bạch Tiểu Thuần đã ngưng tụ xong bộ thiên yêu thứ 7. Ngay sau đó là bộ thứ 8, bộ thứ 9. 9 bộ thiên yêu thân hiện ra sau lưng hắn, sức mạnh cơ thể đã bạo tăng, tu thành bất tử trường sinh công. Chỉ cần sinh cơ đầy đủ là có thể tăng tiến vô hạn. Năm đó ở Huyết Khê Tông, nhờ huyết khí huyết tổ đã giúp bất tử trường sinh công của Bạch Tiểu Thuần bay vọt. Hôm nay khí huyết của con cóc lại giúp bất tử trường sinh công tăng lên tầng thứ 2, đạt tới một trình độ kinh khủng. Bộ thiên yêu thần thứ 10 đang nhanh chóng hình thành. Khi nó hình thành hoàn chỉnh, bất tử trường sinh công đã đạt tới tầng thứ 2, cảnh giới Tu La Thần. Sau Tu La Thần là bất tử kim cương thần. Đến lúc đó, hắn có thể trùng kích tầng gông cùm xiềng xích thứ 2 của cơ thể. Cơ thể sẽ có thành tựu nguyên đan hoặc là bất tử kim cương đan. Oanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Khi bộ thiên yêu thần thứ 10 thành hình, linh hải trong cơ thể hắn cũng biến đổi. Tầng thứ 7 linh hải hóa tinh, tầng thứ 8 linh hải cũng hóa tinh với một tốc độ khủng khiếp. Tầng thứ 9 cũng đã hóa tinh hơn phân nửa và vẫn còn đang tiếp tục. Tất cả những điều này đều nhờ Vĩnh Dạ Tán. Cây dù này đầy tà khí, không ngừng hấp thụ sinh cơ của con cóc. Dù với những điểm cấm chế bị vỡ, lực hút đã bị giảm đi rất nhiều, nhưng con cóc cũng đã bị hút tới mức sắp chết. Con cóc cố gắng dễ dụa, nhưng cơ thể nó vẫn không ngừng càng lúc càng héo rũ đi. Trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần, tầng đinh hải thứ 9 đã hóa tinh được 9 phần, chỉ còn một chút xíu nữa là thành trúc cơ đại viên mãn. Sau lưng hắn là bộ thiên yêu thần thứ 10 đã thành hình. 10 bộ thiên yêu thần nhanh chóng chồng lên nhau, mờ dần đi, hóa thành sương mù. Bên trong sương mù quần quận ấy, có một cái gì đó rất kinh khủng đang chấn động. Một cái pháp hoàn cực to lờ mờ hiện ra. Pháp hoàn này do hỏa diễm tạo thành, bên trong mơ hồ có rất nhiều hồn phách không ngừng gào rú. Hai con mắt đỏ rực xuất hiện, sau đó bên cạnh chúng là đôi mắt đỏ thứ 2, đôi mắt đỏ thứ 3. Mơ hồ có thể thấy trong thân ảnh sương mù có tới 3 cái đầu. Hai cánh tay đen thui thô to từ trong sương mù thò ra, rồi đôi cánh tay thứ 2, đôi cánh tay thứ 3 xuất hiện. Sương mù rút lại, tạo thành một bộ áo giáp màu đen. một thân ảnh hiện ra rõ ràng, cao, to, đội trời đạp đất, chấn động thương khung. Ba đầu sáu tay, uy vũ động trời, chính là Bất Tử Tu La Thần. Bạch Tiểu Thuần mở mắt, đôi mắt rực sáng lên sáng quắc. Hồn phách của hắn hình như đã trở về, hắn đã trở lại tỉnh táo hơn bình thường. Tay phải cầm Vĩnh Dạ Tán, kết thúc việc thôn phệ con cóc, bay nhanh lên, hai tay xé mạnh, xé toang một cái lỗ to, hắn vọt lên trời. Chỉ thiếu một chút xíu nữa là đạt tới trúc cơ đại viên mãn. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động, vui sướng không tả nổi. Con cóc khổng lồ bây giờ gầy nhằng, hấp hối. Nếu Bạch Tiểu Thuần không dừng tay, nó đã thành bộ xương khô. Nó thoi thóp chút hơi tàn, nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy cầu xin. Nó thực sự đã sợ. Lúc trước nó muốn định giết Bạch Tiểu Thuần, thoát khỏi vận mệnh bị khống chế. Nhưng bây giờ nó chỉ còn có sợ hãi, chỉ muốn xin Bạch Tiểu Thuần tha cho nó. Nhất là cây dù đen Bạch Tiểu Thuần đang cầm ở trong tay, làm cơ thể của nó không ngừng run rẩy. Hồi nãy ta muốn thương lượng với ngươi, ngươi lại không chịu, quyết ăn hiếp ta mà. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Ta đã nói rồi, nếu bắt ta ra tay thực, kết quả của nó ngay cả ta cũng phải sợ, mà ngươi thì không chịu tin. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, cảm thấy rất là cảm khái. Nghĩ cả đời mình lúc nào cũng còn mình nỗi lạc, trước khi ra tay đều nhắc nhở đối phương, nhưng chẳng có lần nào người ta chịu tin cả. Còn đang cảm khái, bỗng từ xa có rất nhiều cầu vòng bay tới. Hắn chớp mắt, hầu như không cần suy nghĩ, đây đã gần như trở thành bản năng, tay bấm niệm pháp quyết chỉ vào con cóc, cố gắng bày ra dáng vẻ uy nghiêm, khất cảm lên, nhàn nhạt mở miệng. Cóc quái dị vô địch thiên hạ kia, dám đấu pháp với Bạch Tiểu Thuần ta sao? Người có phục hay không? Đám lão tổ vừa bay tới, vừa vặn nhìn thấy một con cóc tiều tụy tới mức làm cho cả đám người đều phải giật mình. Con cóc không còn to cả vạn trượng, mà chỉ lại còn có một lớp da, gục xuống đất, hấp hối, mắt đầy sợ hãi, nhìn một người đứng trước mặt nó. Cái người kia, mọi người lướt nhìn một cái là nhận ra, chính là Bạch Tiểu Thuần. Họ cũng nghe được câu nói của Bạch Tiểu Thuần, bối rối quay sang nhìn nhau. Họ ngàn vạn xa xôi lo lắng chạy tới, vốn định là cứu người, nhưng thực không ngờ lại nhìn thấy một cảnh như vậy. Lý Thanh Hậu trợn tròn mắt, các truyền thừa khác cùng với lão tổ cũng há hốc mồm. Thiên Giác Mặc Long không thể tin nổi, nhìn vóc dáng gầy còm của con cóc, không biết chuyện gì đã xảy ra, không lẽ nào là nhận nhầm cóc? Thiên Giác, ngươi xác định là con cóc đó chứ? Lão tổ đầu tiên im lặng một lúc, quay sang hỏi Thiên Giác. Ta... Thiên Giác Mặc Long hơi ngẩn ra, ngần ngừ rất kỹ nhìn, làm sao có thể nhận nhầm con cóc này được? Thế nhưng chuyện đang nhìn thấy quả thực không thể nào tin nổi. Nó nhìn sang Bạch Tiểu Thuần đầy kính sợ. Bạch Tiểu Thuần giả bộ tới bây giờ mới nhìn thấy mọi người, cả người hừng hực khí thế, uy nghiêm vô song, ôm quyền cúi đầu xuống. Bái kiến các lão tổ, chư vị hảo tâm, Bạch Mỗ vô cùng cảm kích. Nhưng con cóc quái dị này một mình Bạch Mỗ đã hằng phục được rồi. Bạch Tiểu Thuần nói một câu, làm thần sắc mọi người càng thêm cổ quái, trơ mắt nhìn cái tên kia khoác lác, nhưng lại không phản bác gì được, làm ai nấy đều cầm cười khổ. Cái thằng nhóc Bạch Tiểu Thuần này không biết tới bao giờ mới chịu lớn đây. Ngươi làm sao làm được? Lão tổ đầu tiên không nhịn được hỏi. Lão cũng nhìn ra tu vi con cóc này tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí tới trình độ đại viên mãn, còn cách thiên nhân một chút cơ duyên. Đệ tử trời sinh thần lực, lại đặt thiên mạch trúc cơ, lấy tâm cảm động thương khung, đánh xuống thiềm điện đầy trời, đánh nó trọng thương, nhưng vì lòng thương cảm nên dừng tay lại, định tha cho nó một mạng. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, hất cảm lên, tạo ra vẻ phong khinh vân đạm. Những lời hắn nói thực làm cho tất cả mọi người nghe xong đều muốn đập choán một trận. Ngay cả Lý Thanh Hậu cũng có cảm giác đó. Ông nhìn Bạch Tiểu Thuần đang đắc chí mà cười khổ ở trong lòng. Lão tổ, chư vị đạo hữu, các người cứu ta. Tuy Bạch Tiểu Thuần rất lợi hại, đã một mình chế ngự con cóc tuyệt thế này, nhưng tình ép đồng môn của các vị, Thuần ta xin ghi nhớ ở trong lòng. Còn các quái dị này, nộp cho tông môn đi. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo nhỏ. Bạch Tiểu Thuần ta chỉ trong nháy mắt, dù là hung thú tuyệt thế như thế nào cũng sẽ đều tan thành mây khói. Mặt lão tổ đầu tiên rúm lại, thực sự không tin được nữa, trợn mắt trừng Bạch Tiểu Thuần, sau đó cúi xuống nhìn con cóc khổng lồ, trong lòng vui vẻ, thu hồi con cóc vào. Dù con cóc nguyên khí đã đại thương, nhưng đem về bồi dưỡng cũng sẽ khôi phục lại được một ít tu vi, làm thú hộ môn Linh Khê Tông cũng là rất tốt. Nhất là trên người nó vẫn còn vương lại một chút khí tức vương thú, làm các lão tổ rất hài lòng. Về phần sinh cơ của nó bị thiếu khuyết, đương nhiên các lão tổ đều đã nhìn ra, nhưng chẳng có ai nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn sang Bạch Tiểu Thuần lại mang theo không ít thầm ý. Nhưng không sao cả, truyền thừa Linh Khê Tông họ đều biết, tạo hóa của ai là cơ duyên của người đó. Nếu đồng tông giết loạt lẫn nhau, tất sẽ làm tông môn sụp đổ. Chưa kể Bạch Tiểu Thuần còn là thiếu tổ, dù họ có là nguyên anh thực thì cũng không thể quá phận. Mọi người nhanh chóng xử lý mọi việc, Bạch Tiểu Thuần lại ra vẻ cao thủ cô đơn, nhưng trong lòng vô cùng đắc ý. Nơi đây quả nhiên có tạo hóa nha. Không tệ, không tệ. Xem ra không nên vứt con tiểu ô quy kia đi nữa. Có nó rồi, không chừng sau này có thêm tạo hóa nữa. Bạch Tiểu Thuần thỏa mãn, chợt nhìn thấy Thiên Giác Mạc Long, nhớ tới cảnh lúc trước, trừng mắt nhìn nó. Thiên Giác run lên, lúc thấy con cóc bị hút đi hơn 9 phần sinh cơ, nó đã rất kinh hãi. Không biết Bạch Tiểu Thuần đã dùng thủ đoạn gì, nhưng rõ ràng là quá sức khủng bố. Giờ thấy ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần, nó theo bản năng mà liền ra vẻ lấy lòng. Bạch Tiểu Thuần độ lượng phẩy tay, trong lòng càng thêm thỏa mãn. Đoàn người nhanh chóng tới chỗ của vòng xoáy, xuyên qua vòng xoáy trở về Linh Khê Tông. Mọi người rời đi, vòng xoáy biến mất, Thiên Giác Mạc Long lại chìm vào trong vực sâu làm người bảo vệ. Các bạn vừa nghe xong tập số 89 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.